Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, gặp lại ngoại phụ hồn cốt. Ánh sáng màu vàng ngưng tụ tại Lục Huyên trên thân thể, hóa thành một tầng áo giáp màu vàng kim. Cái này áo giáp từng mảnh lân giáp rõ ràng, đem Lục Huyên thân thể tứ chi đều vây kín mít. Cái này áo giáp cũng không phải là nguyên một khối cục sắt đồng dạng. Ngược lại có loại chất thịt cảm giác, tựa như là khắc vào trên da nhuyễn giáp đồng dạng. Không có chút nào ảnh hưởng Lục Huyên hành động. Ngược lại tại cái này áo giáp bao trùm đến Lục Huyên trên thân thời điểm, Lục Huyên cảm giác lực lượng của mình phòng ngự các loại thuộc tính đều tăng lên một mảng lớn. Cái này, đây là... Quốc Đấu La thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Cái này áo giáp làm sao có điểm giống vừa mới cái kia con rùa đen trên người áo giáp. Lục Huyên cẩn thận nhìn coi. Hoàn toàn chính xác cùng kim giáp Ngự Long Quy trên người kim giáp rất là giống nhau. Chỉ bất quá có chút nhỏ xíu khác biệt. Nguyên bản kim giáp Ngự Long Quy kim giáp ở giữa là một khối vỏ rùa. Mà lại kim giáp là hiện lên hình sáu cạnh loại khối hình dáng phân bố. Mà tới được Lục Huyên trên thân, rất rõ ràng phát sinh một chút biến hóa. Vỏ rùa không có, hình sáu cạnh hình dáng biến thành hình thoi. Cùng Lục Huyên trên người lân phiến một cái hình dáng. Toàn thân hiện lên kim sắc, tản ra kim quang óng ánh. Áo giáp màu vàng kim phía trên còn có như nước chảy vân vân. Xem ra hết sức thần dị, lại một khối ngoại phụ hồn cốt sao? Lục Huyên thấp giọng lẩm bẩm. Quốc Đấu La thanh âm mừng rỡ truyền đến. Huyên tiểu tử, nếu như ta không có đoán sai, trên người ngươi bộ này áo giáp thật không đơn giản. Đây cũng là trong truyền thuyết ngoại phụ hồn cốt. Tiểu tử ngươi thế nhưng là quá may mắn, một đầu ngàn năm hồn thú vậy mà cho ngươi một khối ngoại phụ hồn cốt. Lục Huyên là giáo hoàng đệ tử, là võ hồn điện thiên tài. Đây đối với một lòng chung với võ hồn điện Quốc Đấu La tới nói, hoàn toàn chính xác cũng từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Còn nữa, ngoại phụ hồn cốt cùng bình thường hồn cốt khác biệt. Ngoại phụ hồn cốt một khi triệt để dung hợp liền không thể tước đoạt. Mà Lục Huyên trên người áo giáp đã căn cứ Lục Huyên huyết mạch xuất hiện biến hóa rõ ràng. Điều này đại biểu lấy khối này ngoại phụ hồn cốt đã cùng Lục Huyên hoàn mỹ dung hợp. Đến một bước này, đã không thể tước đoạt. Cho nên Quốc Đấu La mặc dù có chút hâm mộ Lục Huyên thu hoạch được cái này vạn người không được một ngoại phụ hồn cốt, lại cũng không có động cái gì ý đồ xấu. So sánh với Quốc Đấu La mừng rỡ, Lục Huyên tại vui vẻ sau khi cũng có một chút hoảng hốt. Hắn chỉ săn giết hai lần hồn thú, kết quả hai cái hồn thú đều xuất hiện ngoại phụ hồn cốt. Chẳng lẽ hắn còn có 100% bạo ngoại phụ hồn cốt vốn sự bất thành? Kỳ thật điểm này cũng không khó mà giải thích. Làm Lục Huyên ổn định lại tâm thần, lấy kiến thức của hắn, ở trong đó môn đạo hắn đổ là cũng muốn cái rõ ràng. Lần thứ nhất thu hoạch được kình thiên ma viên tay trái xương đích thật là một cái niềm vui ngoài ý. Muốn, đích thật là vận khí bạo dạp, nhưng là cái này kim giáp Ngự Long Quy kim giáp ra hiện ở trên người hắn cũng không phải là cái gọi là vận khí, theo tình huống nào đó tới nói, đây là một loại tất nhiên. Cái này cùng kim giáp Ngự Long Quy chủ động có quan hệ. Bởi vì kim giáp Ngự Long Quy là chủ động bị Lục Huyên hấp thu. Tuy nhiên Lục Huyên còn không hiểu vì cái gì kim giáp Ngự Long Quy sẽ làm như vậy. Nhưng là nếu như một mực hồn thú là 100% tự nguyện bị hồn sư hấp thu. Dưới tình huống như vậy, rơi xuống hồn cốt tỷ lệ cơ hồ là 100%. Kim giáp Ngự Long Quy cũng là loại tình huống này. Nó cơ hồ là đem chính mình hết thảy không giữ lại chút nào giao cho Lục Huyên. Như vậy lại dưới tình huống như vậy, rơi xuống hồn cốt cũng liền không có gì lạ. Chỉ bất quá rơi xuống hồn cốt có chút đặc thù, lại là chân quý nhất ngoại phụ hồn cốt. Nói thật, nếu như kim giáp ngự long quy rơi xuống một khối cánh tay trái xương hoặc là cánh tay phải xương dạng này hồn cốt, như vậy cho dù là xuất từ kim giáp ngự long quy dạng này siêu cấp hồn thú, nhưng là lấy Lục Huyên ánh mắt đến xem, còn thật chưa hẳn có thể vừa ý mắt. Dù sao niên hạn chỉ có ngàn năm, nhưng là ngoại phụ hồn cốt lại khác biệt. Thứ này có thể không ngừng tiến bộ, là 10 phần đồ tốt, mà lại kim giáp ngự long quy khối này ngoại phụ hồn cốt tựa hồ cùng Lục Huyên là tương đương phù hợp. Dung hợp tốc độ cực nhanh, vừa mới hấp thu xong hồn hoàn, ngoại phụ hồn cốt liền đã hoàn mỹ dung hợp. Nhớ ngày đó khối kia kình thiên trưởng cốt thế nhưng là hao tốn Lục Huyên thời gian không ngắn mới hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Đối Lục Huyên tới nói, khối này kim giáp loại ngoại phụ hồn cốt có thể so sánh kình thiên trưởng cốt tác dụng lớn hơn, tác dụng cũng đem càng lớn. Có vật này, Lục Huyên về sau liền có thể tùy tiện mãng, ngang cấp tuyệt đối không ai có thể phá phòng ngự. Cho dù là cao một cấp hồn tôn, nếu như không có thập phần cường đại công kích hệ kỹ năng, một dạng bắt hắn không có cách. Đồ tốt, sờ lên trên thân cái kia áo giáp màu vàng kim, Lục Huyên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thì kêu ngươi Kim Long chiến giáp đi. Lần này võ hồn xâm lâm hành trình, Lục Huyên thu hoạch to lớn, có thể nói là đầy bồn đầy bát, bởi vì ngoại trừ cái này vạn phần chân quý Kim Long chiến giáp bên ngoài, hắn thứ hai hồn kỹ một dạng vô cùng thực dụng. Hắn thứ hai hồn kỹ gọi là Kim Long chiến thể. Kim Long chiến thể hiệu quả rất đơn giản, tăng cường tự thân phòng ngự lực 200%. Miễn trừ hết thảy khống chế hệ kỹ năng, tỉ như buộc chặt, định thân, đóng băng, vân vân, tăng cường gấp 2 phòng ngự, miễn dịch khống chế kỹ năng. Cái này hồn kỹ có thể xưng cực phẩm, có cái này hồn kỹ, hắn có thể nói là hết thảy khống chế hệ hồn sư ác mộng, khống chế hệ hồn sư khắc chế cường công hệ hồn sư. Cái này định luật thả ở trên người hắn đem về triệt để không tồn tại. Cái này kim giáp ngự long quy mang đến cho hắn hồn kỹ hiệu quả, so với kình thiên ma viên phải cao hơn nhiều. Đây chính là siêu cấp hồn thú mị lực. Đương nhiên cũng không thể rời bỏ hoàng kim long bản thân cường đại, mà nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì phù hợp. Chính là bởi vì phù hợp, làm cả hai tập hợp hợp lại cùng nhau thời điểm mới có thể bộc phát ra như vậy lực lượng cương đại. Lại thêm Kim Long chiến giáp, đây cũng là hai tầng phòng ngự, mà lại Kim Long chiến giáp ngoại trừ tăng phúc bên ngoài, tựa hồ còn có một cái miễn dịch mặt trái trạng thái hiệu quả. Tỉ như độc tố loại hình, tổn thương tương đương quả, hai cái này chung vào một chỗ, Lục Huyên tại ngang cấp có thể xưng khó giải. Phủ thêm Kim Long chiến giáp, Lục Huyên tựa như là một đầu hình người hồn thú, tùy tiện một cái đập vào đều có uy lực to lớn. Bởi vì ngoại trừ Lục Huyên bản thân cự lực bên ngoài, trên người hắn bộ này ngoại phụ hồn cốt có vẻ như cũng không nhẹ. Bộ này Kim Long chiến giáp dựa theo Lục Huyên tính ra, sợ là có không thấp hơn 2000 cân trọng lượng. Phần này trọng lượng nếu như là phóng tới trước kia, Lục Huyên tuy nhiên nhận chịu được, nhưng là tuyệt đối sẽ có một chút cố hết sức. Nhưng là bây giờ đang ở kim giáp ngự long quy hồn hoàn thuộc tính gia trì cùng kim long chiến giáp, khối này ngoại phụ hồn cốt mang tới to lớn tăng lên phía dưới, Lục Huyên thái độ bình thường hạ lực lượng đã đến 5000 cân. Nếu như lại phóng thích võ hồn, chỉ sợ đến có 7-8 ngàn cân, có thể xưng hình người bạo long. Đối phó đồng dạng hồn tôn, Lục Huyên chính là không dùng hồn kỹ, chỉ sợ đều có thể thu thập bọn họ. Đến mức đại hồn sư đẳng cấp, vậy cũng không cần nhắc lại, hỏi cũng là vô địch. Hắn hiện tại có thể xác định, thực lực của hắn đã toàn diện vượt qua Hồ Liệt Na. Tuy nhiên trước mắt Hồ Liệt Na đã 33 cấp, nhưng là Lục Huyên khẳng định, hai người nếu như chiến đấu, thắng lợi tất nhiên là hắn. Đến mức Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên vẫn là không có chút tự tin nào, bởi vì Thiên Nhận Tuyết nàng bản thân cũng là có thể vượt cấp chiến đấu người, mà lại đã đến cao giai hồn tông cảnh giới, lại thêm cái kia miễn dịch vật lý công kích cùng 50% năng lượng công kích thiên sứ hư hóa. Lục Huyên cũng xác thực không có lòng tin gì, nhưng bất kể nói thế nào hắn cùng Thiên Nhận Tuyết chi ở giữa chênh lệch tiến một bước rút nhỏ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.